Chương 431, tiến bảy. Cả mạ đổ tản dị dịu ngữ khí hơi có vẻ khàn giọng cùng mọi mệt. Hệ ạ y có thể rõ ràng nghe thấy đối phương trong giọng nói ẩn chứa loại kia chua xót, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, cùng bi thiết cùng bất lực. Hắn đều cảm giác là không phải mình có thể làm tâm lý học ra, vờ y ma có thể từ một câu bên trong nghe được nhiều như vậy ý vị ở chính giữa. Đương nhiên cái này ý niệm kỳ quái hôm nay chỉ là một cái thoáng mà qua, hệ ạ y hứa rất nhanh liền dứt bỏ trong đầu phát lên cái này ý niệm kỳ quái. Hắn cũng biết cả mã đồ tản gì dịu vì sao lại cho mình tới một cái sĩ hạ tọa, cũng biết đối phương vì sao lại tuyệt vọng như vậy. Đồng dạng hắn cũng rõ ràng cả mã đồ tản gì dịu vì sao lại tìm kiếm hắn một cái hôm nay mới nhận biết người xa lạ, qua chỉ đạo hắn báo thủ. Bởi vì ạ y hôm nay bày ra loại lực lượng kia, để đã lâm vào tuyệt vọng cả mã đồ tản gì dịu, giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Xem ra người nhà sự tình đối với hắn tạo thành bị thương phi thường lớn, dù sao sĩ hạ tọa loại này tư thế cũng không phải là cái gì người đều có thể bỏ được dưới tôn nghiêm. Nhưng mà vừa lúc này, còn không có đợi đến này ạ y hứa đáp lại cả mạ đồ tản dị dịu, đống nhiên ở giữa, biểu lộ sửng sốt một chút, tâm lý xuất hiện một điểm ba động. Mà một mực đang dùng kiến văn sắc bá khí quan sát đến cả mạ đồ tản dị dịu tâm lý hoạt động này ạ y hứa, cũng chú ý tới hắn loại tâm lý này ba động. Đồng thời còn ra đối phương bên trong ý nghĩ trong lòng. Hệ ạ y hứa dừng lại 2 giây, nhắc nhở nói ra, trong đầu có phải hay không xuất hiện mờ y do nở dê chứ màn nếu như ngươi thật muốn báo thủ lời nói, nếu như ngươi muốn để nhà ngươi người sống tới lời nói, vậy liền điếm kích đồng ý đi về phần thế nào mới có thể điếm kích đồng ý ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc niệm một chút đồng ý, ngươi liền có thể thành công không gian nói chuyện phiếm bầy, trở thành không gian nói chuyện phiếm trong đám một viên. Như thế ngươi liền sẽ có được báo thủ lực lượng. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn báo thủ lời nói vậy coi như ta không nói lời nào, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt lời nói chỉ cần mặc niệm một tiếng cự tuyệt là được, cụ thể xem chính ngươi lựa chọn. Hệ ạ y hứa những lời này để cả mã đổ tản gì dự trong lòng giật mình, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này ân nhân cứu mạng, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong đầu của chính mình đổ vật. Sẽ bị đối phương nhìn nhất thanh nhị sở. Chờ một hồi vừa mới vị này ân nhân đề cập tới không gian nói chuyện phía bầy, đồng thời trước đó cũng nhiều lần đề cập tới không gian nói chuyện phía bầy, mà đầu mình bên trong mở y do nở dê chư màn, cũng đề cập tới không gian nói chuyện phía bầy chẳng lẽ chính mình vị này ân nhân cứu mạng, là tới từ một cái gọi không gian nói chuyện phía bầy tổ chức sao nói thật. Tuy nhiên này ạ y hứa nói không bình thường mê người, hắn cũng xác thực muốn báo thủ. Xác thực muốn để người nhà sống tới. Nhưng là cả mạ đồ tản gì dự có chu tờ lo lắng vạn nhất đây là một cái tà ác tổ chức làm sao bây giờ chính mình đi vào lời nói chẳng phải là cũng sẽ trở thành một cái tà ác tổ chức một viên không không đúng nếu như đây là một cái tà ác tổ chức, này ân người vì sao phải cứu mình hô, không thể muốn qua nhiều lời nói, có lẽ người nhà mình, cả một đời cũng không có cách nào sống tới. Mà sát hại người nhà mình người, khả năng cả một đời cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Nội tâm xoắn suýt mười mấy giây đồng hồ về sau, cả mạ đồ tản gì dự tựa hồ làm xuống cái dạng gì một cái quyết định, hắn khẽ cắn môi, trong nội tâm mặc niệm một câu đồng ý ngay sau đó, trong đầu mở ý do nở dê chư màn bỗng nhiên biến đổi, biến thành mới một hàng chữ màn. Mời thiết lập một cái bầy nít nạm một tháng có thể miễn phí sửa đổi một lần. Khai thông VIP hội viên có thể nhiều một lần sửa đổi thời cơ như không biết bảy nít nạm ý tứ, xin điểm kích kết nối, có đồ văn giáo trình bảy nít nạm đây là ý gì cả mạ đổ tản gì dịu đống nhiên có chu tờ một mặt một bước. Hắn nếm thử tính chữ trong đầu điểm kích một chút cái kia hắn cũng không biết là có ý gì kết nối ngay sau đó có quan hệ với như thế nào thiết lập bảy nít nạm đồ văn giáo trình, cứ như vậy hiện ra tại cả mạ đổ tản gì dịu náo hải. Loại này 10 phần thần kỳ tình huống. Để cả mạ đồ tản di dịu hơi kinh hãi. Chợt hắn vội vàng dựa theo phía trên nhắc nhở, thiết lập một cái bầy nít nạm cả mạ đồ tản di dịu ân cùng không gian nói chuyện phiếm trong đám phát bộ phận bầy viên một dạng. Cả mạ đồ tản di dịu không có thiết lập cái gì loẹ loẹt nít nạm, mà chính là trực tiếp sử dụng chính mình tên, tới làm là nít nạm. Không gian nói chuyện phiếm trong đám cũng không thiếu khuyết dạng này bầy viên, tỉ như e đồ nịu gác, tỉ như mạch đàng, tỉ như quả nhân doanh chính. Tỷ như ản xì ẻn văn đại pháp sư. Những này hoặc là trực tiếp cầm chính mình tên khi nít nạm, hoặc là cũng là tại chính mình tên phía trước hoặc là đằng sau, thêm cái trước tên hiệu tới làm là nít nạm. Tại cả mạ đổ tản dị dự thiết lập tốt chính mình nít nạm về sau, hệ ạ ị hư não hải bỗng nhiên chuyển đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Khi hắn ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám về sau, quả nhiên, hệ ạ ị hư nhìn thấy cả mạ đổ tản dị dự thêm 7 tin tức. Thật sự là cả mạ đổ tản dị dự nít nạm quá dễ nhận biết, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhận ra được. Đinh cả mạ đổ tản dị dự, đã không gian nói chuyện phiếm 7 vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A Chu Nho Mở Đại Nhân đã đem tân nhân mang vào 7 sao trước đó nhìn thấy cái kia thêm 7 nhiệm vụ, còn nghĩ quá qua, kết quả không nghĩ tới bị Chu Nho Mở Đại Nhân đoạt trước một bước đáng giận vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đây chính là 100 tích phân A, mặc dù nói 100 tích phân cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng cái này nếu là dù sao bên trong sân đấu, đã có thể phục sinh 5 lần vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đầu đen rau muống hoàn tất. Hoan nghênh tân nhân vung hoa, hoan nghênh bản thể là vui vẻ, hoan nghênh tân nhân bạo chiếu tiếng nổ bạo ba vòng, nữ trang thở gấp mang thai mèo ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, nhanh như vậy lại có tân nhân tiến 7 sao ẹ đùa nịu gạt, gần nhất thêm 7 tân nhân số lượng nhìn tựa hồ hơi nhiều a chỉ cả thư ký, a rốt cục không phải mới nhất tân nhân, không dễ dàng a ô ô ô tết lệ tò nạ đồ, tựa hồ cả gũ dạ ô xuột xủ kỳ so ngàn hoa tiểu muội muội tiến. Bây càng muộn a muộn vài phút khoảng chừng, cho nên câu nói này hẳn là cả gũ dạ ô sột sủ kỳ nói mới đúng. Vẫn có em mở cả gũ dạ ô sột sủ kỳ, ta cảm giác giống như có người đang nghị luận ta. Cả gũ dạ đại tiểu thư, hoan nên tân nhân lại no y tân nhân vì cái gì tiến đến không nói lời nào a cả mã đổ tản gì dịu, cái kia mời xin hỏi một chút, ân nhân cũng là cái tổ chức này thành viên sao cả gũ dạ đại tiểu thư, a ân nhân cái gì ân nhân a đu nở dê. Ngươi nói là Chu Nho Mở Đại Nhân A cả gũ ra đại tiểu thư, Chu Nho Mở Đại Nhân là không gian nói chuyện phiếm 7 Chu Nho Mở, hắn đương nhiên là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám á Ngao Ô Siêu Hùng, cả mạ đồ tản dị dịu, ta tại. Ngao Ô Siêu Hùng, tân nhân có thể nhìn một chút 7 thông báo, xem hết, ngươi liền biết không gian nói chuyện phiếm 7 cũng không phải là cái gì tà ác tổ chức.